cuốn gia thú này cùng hắn trước đây đạt được không trọn vẹn tinh không đồ là cùng một chương, ta cũng không biết rõ là cái gì. Đây là ta tại một cái cổ di tích bên trong tìm tới. Nơi đó có một bộ tiên nhân thi thể. Cái này quyển gia thú liền giữ tại tiên nhân kia thi thể trong tay. Ta nghĩ hẳn là rất trọng yếu. Liễu Bạch Như mở miệng nói ra. Từ Niên gật đầu. Hắn cũng không có sở rõ ràng cái này không trọn vẹn tinh đồ đến cùng là cái gì. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Cái này không trọn vẹn tinh không đồ đối với hắn tác dụng rất lớn. Tiểu tử, không cần nghĩ, đây là Đan Hải Chủng Thanh Liên, trung bộ công pháp nơi ở. Năm đó ngươi sư tôn đem Đan Hải Chủng Thanh Liên chia thượng trung hạ ba bộ, mà ngươi tu luyện chính là phần dưới. Ngươi muốn có cao hơn đột phá, nhất định phải tìm tới trung bộ công pháp. Nhưng vào lúc này, Đạo Thiên Thử thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, Đan Hải Chủng Thanh Liên trung bộ công pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.